Chương 20. Rồi chú hoàng tử bé nhỏ cứ đi mãi, qua cồn cát, qua đá nhọn và tuyết. Cuối cùng phát hiện ra được một con đường. Và đường đi thì bao giờ cũng dẫn đến chỗ con người. Xin chào, chú nói. Đó là một vườn trồng hoa hồng. Các bông hồng cùng lên tiếng chào lại. Xin chào. Chú hoàng tử nhìn chúng. Tất cả đều giống bông hoa ở nhà mình. Chú kinh ngạc cất tiếng hỏi qua. Nè, các cô là ai vậy? Các bông hồng cùng lên tiếng. Chúng em là những bông hồng. Vậy à? Chú nói. Và khi đó, chú cảm thấy vô cùng đau khổ. Bông hoa của chú từng kể cho chú nghe rằng nàng là duy nhất trên đời. Và bây giờ, đột nhiên có hẳn 500.000 đoá hồng, bông nào cũng như bông nào, và chỉ trong một thửa vườn. Chú nghĩ bụng, nàng hẳn sẽ rất khó chịu nếu được nhìn thấy cảnh kia. Hẳn là nàng sẽ ho sù sụ và giả vờ chết để khỏi bị rơi vào cảnh lố bịch. Và ta sẽ lại phải giả vờ săn sóc nàng, vì nếu không, để làm cho ta cảm thấy nhục, nàng chết thật cũng nên. Rồi chú lại tự nhủ nữa. Mình từng nghĩ là mình giàu có, vì mình có một bông hoa duy nhất. Thực ra mình chỉ có một bông hoa bình thường. Bông hoa này và 3 quả núi lửa cao tới đầu gối. Trong đó, một quả rất có thể đã tắt ngấm vĩnh viễn. Là tài sản ngần ấy chẳng đủ cho ta thành một đại hoàng tử. Thế rồi nằm dài trên bãi cỏ, chú khóc